Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Bạn thân mến, dạo gần đây mình có một số công việc cá nhân khá là bận rộn, cho nên là thời lượng đọc có ngắn đi một chút, mong rằng các bạn thông cảm mà vẫn ủng hộ mình nhé. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Cố Chấp Để Bên Anh của tác giả Trang Nguyễn. Và không biết rằng liệu Thủy và Thạch có giữ được tình yêu này không? Bà Mai và Nhung còn dùng những thủ đoạn gì để chia rẽ hai người? Liệu bà ta có đạt được mục đích hay không? Mời các bạn cùng theo dõi phần cuối của bộ truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc chiến ngầm ngày càng căng thẳng. Một điều đáng sợ rằng Thủy không biết mình đang trong cuộc chiến đó. Vì cuộc chiến này do bà Mai tự tạo ra và chủ động mọi thứ để ép Thủy thua một cách không ngờ. Thạch chiều hôm ấy sau khi đưa Thủy ra bến xe thì ra quán cà phê X để gặp Nhung. Vừa ngồi vào ghế, Thạch đã hỏi: có chuyện gì mà em cần gặp anh? Nhung cố gắng tỏ ra ngoan hiền, nhu mì. Anh Thạch à, em biết anh và Thủy rất yêu nhau. Em cũng hứa không làm phiền hai người. Nhưng giờ tình thế cấp bách, ông Tứ muốn em và anh đăng ký kết hôn và làm đám hỏi. Anh cứ về nói chuyện với Thủy. À không thì em sẽ nói cho cô ấy hiểu. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, giấy tờ. Sau đó hai người cứ yêu, cứ ở với nhau, thậm chí là sinh con, em cũng không dám làm phiền. Thạch cười nhạt. Em đánh giá anh thấp rồi đấy. Anh không ngu mà làm theo ý của em. Thủy cũng sẽ không chấp nhận làm bồ nhí. Dù rằng em và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa đi nữa. Thế nên anh nói thẳng cho em biết, đám cưới với anh không quan trọng. Nhưng làm vợ anh trên giấy tờ pháp lý và là người anh yêu cũng như sẽ chung sống cả cuộc đời là Thủy mà thôi. Sẽ không có chuyện anh đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn với người nào khác ngoài cô ấy. Nhung điềm đạm phân tích. Vậy tống tộc nhà anh cũng không quản à? Rồi cả gia tộc cũng vì lợi ích mà không chấp nhận Thủy đâu. Trừ khi anh kết hôn với em sẽ không quản mà để anh đến với cô ấy. Thạch nhìn thẳng vào mắt Nhung mà gằn từng chữ. Không ai vì anh thì anh không phải hy sinh vì ai cả. Anh chỉ yêu Thủy và sống với cô ấy. 40% là quá nhiều rồi. Anh không phải kẻ tham lam. Nhung nhấp ly cà phê đắng trên môi khẽ thì thầm. Không có em thì anh khó mà bảo vệ được tình yêu đó. Thạch trừng mắt lên. Vậy em cứ chống mắt lên xem. Nói xong Thạch đứng dậy ra về. Nhung nhìn theo cười khẩy. Cô ta đã đoán biết Thạch sẽ trả lời và hành động như vậy. Chỉ là muốn cho anh một cơ hội tự nguyện để khỏi chịu tổn thương. Mà thực sự Thạch chẳng hề sợ lời đe dọa đó của Nhung. Dẫu họ hàng có cướp hết cổ phần, anh cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần có Thủy là được. Nên anh sẽ cương quyết bảo vệ cô. Anh tin mình sẽ làm được. Đêm hôm ấy Thạch gọi cho Thủy để hỏi thăm. Alo, mẹ thế nào rồi em? Thủy mê máu. Mẹ chuyển lên bệnh viện tỉnh rồi anh ạ. Mai mở xét nghiệm nhưng em lo lắm. Thạch trấn an. Em bình tĩnh nhé. Phải tin mẹ không sao để còn làm chỗ dựa cho mẹ. Còn em hãy dựa vào anh. Giờ em đi nghỉ đi. Anh nhớ và yêu em nhiều. Thủy giọng nghẹn lại nhưng vẫn ngọt ngào với người yêu. Vâng, em cũng yêu anh. Thủy cúp máy rồi ngồi ngoài hành lang bệnh viện khóc. Cô sợ nơi này. Những kỷ niệm buồn tại sao vẫn bám chặt cô ở bệnh viện. Lúc chiều nhìn thái độ của bác sĩ và tình trạng của mẹ, Thủy cũng đoán rằng bệnh của mẹ chẳng nhẹ rồi. Cô cũng không biết có một người đàn bà ăn mặc lôi thôi như nhà quê lên phố đang ngồi cách Thủy một khoảng, nhìn chăm chăm về phía Thủy không rời. Sáng hôm sau, vào lúc 9 giờ sáng, bác sĩ gọi Thủy vào phòng riêng. Cô bước vào với khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi. Thủy hỏi. Dạ, thưa bác sĩ, có kết quả xét nghiệm của mẹ cháu rồi ạ? Người đàn ông trung tuổi mặc áo sơ mi nhìn Thủy ái ngại. Cháu bình tĩnh nghe bác nói nhé. Kết quả xét nghiệm hóa sinh và khám lâm sàng kết luận mẹ cháu bị ung thư đại tràng. Nên thủ xếp đưa mẹ lên tuyến trung ương, may ra còn hy vọng. Thủy như muốn ngã gục. Bác sĩ có nhầm với ai không ạ? Trước nay mẹ cháu rất khỏe mạnh, không có triệu chứng gì. Bác sĩ từ tốn trả lời. Rất tiếc là kết quả hoàn toàn chính xác. Tài Thủy ủ đi lặng lẽ bước ra ngoài. Cô lại cầm điện thoại gọi cho ông Hải. Alo, bố ơi. Ông Hải đoán chuyện nghiêm trọng nhưng vẫn cố bình tĩnh. Ừ, bố đây. Bố đang đi gọi người bán thả lợn. Mai bố lên đó. Mẹ sao rồi con? Thủy lắp bắp. Bố ơi, mẹ bị ung thư. Phải chuyển lên Hà Nội mới có hy vọng chữa trị. Giờ phải làm sao? Đầu dây bên kia ông Hải cũng như nghẹn ứ cổ họng, nói mãi mới lên câu. Bố sẽ đi thế chấp nhà, vài ngày nữa là chuyển viện cho mẹ thôi. Thủy khóc tu tu. Chúng ta sẽ cố hết sức cứu mẹ, bố nhá. Cũng chẳng rõ họ còn nói gì với nhau mà Thủy khóc nức liên hồi. Bên cạnh người đàn bà hôm qua sửa mặc chiếc áo trông nắng kín mít. Bà ta nghe câu chuyện của bố, còn Thủy không sót từ nào. Chờ cho Thủy về phòng bệnh, bà ta nhắn tin cho bà Mai. Chị ạ, mẹ nó bị ung thư rất nặng, muốn chuyển đi bệnh viện ca. Bà Mai nhắn tin trả lời. Làm tốt lắm, cứ tiếp tục đi. Vậy là người đàn bà ấy lại cởi bỏ bộ quần áo trùm kín người đó mà bước vào phòng bệnh của mẹ Thủy, với tư cách là người trông bệnh nhân thuê của một ông bệnh phổi nằm ngay cạnh giường bà Hà nằm. Thủy cố gắng tỏ ra bình thường để bà Hà đừng lo lắng mà chịu ăn uống. Mai ông Hải lên, chắc ông sẽ nói cho vợ biết. Đến trưa sau khi hảo xong buổi sáng, Thành lại gọi điện hỏi thăm người yêu. Vừa bắt máy nghe, Thủy đã khóc. Anh à, mẹ bị ung thư rồi. Thạch cũng sững sờ. Sao lại vậy được chứ? Thủy nói trong nước mắt nghẹn ngào. Một hai hôm nữa bố và em sẽ đưa mẹ lên Hà Nội, chắc sẽ nhập viện ca. Thạch an ủi Thủy. Cố gắng chữa cho mẹ chứ biết làm sao. Em đưa mẹ lên rồi đi học, anh sẽ cùng em chạy qua chạy lại chăm mẹ. Vài ngày trôi qua, trên Hà Nội, Linh bắt đầu uống thuốc và tiêm các loại kháng meta và methanol. Linh thấy trong người dễ chịu, cô không còn cảm giác đau đầu nữa. Những mảng kỷ niệm, sự kiện cứ bất chợt xuất hiện, chưa thể sâu chuỗi tất cả lại thành ký ức hoàn chỉnh. Nhưng Linh đã phần nào nhận thức những chuyện ra trước khi cô bị tai nạn. Còn Tùng suy nghĩ rất kỹ. Anh ta chấp nhận yêu Linh đơn phương vì cả đời này anh không xứng với cô. Bởi yêu là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc. Tùng đắn đo rồi quyết định nói tất cả sự thật cho Thủy. Rồi anh sẽ đến một nơi nào đó để làm công nhân, kiếm đồng tiền xương máu một cách chân chính. Tùng nói là làm. Anh cầm điện thoại gọi cho Thủy. Cô bắt máy nghe một cách mệt mỏi. Anh gọi em có gì không anh? Tùng liền nói. Anh có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết. Thủy trả lời. Em đang ở quê cho mẹ bệnh nằm viện. Tùng hỏi thăm. Mẹ em bị sao? Ba đỡ chưa? Bao giờ em lên? Thủy trả lời cho xong chuyện. Mẹ em bệnh quá, mai em đưa mẹ lên đó nhờ viện. Tùng lại nói. Lên rồi thì gặp anh. Anh có chuyện phải nói cho em biết. Nó ảnh hưởng mật thiết đến em. Thủy trả lời. Vâng, gặp nhau nói chuyện sau nhé. Thủy tắt máy đi. Cơ bản cô không quan tâm chuyện Tùng nói. Giờ cô chỉ mong sao mẹ khỏe lại. Mọi chuyện đang nghiêng phần thắng về bà Mai. Nhưng mẹ con Linh cũng đang dần lấy lại thế cục một cách bí mật. Thủy lại ngu ngơ không nhận ra mọi biến cố quanh đời cô chỉ vì yêu Thạch. Ông Hải sau khi bán rẻ lứa lợn thì cùng với Thủy thu xếp đưa bà Hà lên Hà Nội. Tất nhiên là vào thẳng viện ca. Sau khi được chồng cho biết bệnh tình, bà Hà lúc đầu không chịu chuyển viện. Sau một hồi, ông Hải thuyết phục và cương quyết nói đã gọi người bán mảnh đất cạnh nhà bà Hà mới đành chịu. Nhưng bà lại luôn nói với Thủy rằng thà để mình chết mà lo cho chị em Thủy thì hơn. Gom hết số tiền bán lợn và tích cóp để nộp tạm ứng viện phí, ông Hải lại về quê để gọi người bán đất. Khi về, ông dặn dò Thủy. Con nghỉ học hai hôm nữa thôi là em Thắm sẽ lên trông mẹ thay con. Còn phải đi học lại kẻo lại nợ môn. Bố về lo bán đất chừng vài ngày, bố lại lên trông mẹ cho em Thắm về đi học. Con bố không thể thất học được, con hiểu không? Thủy xù xịt. Con biết rồi ạ. Vậy là Thủy ở viện với bà Hà, nhìn mẹ gồng mình chống chọi cơn đau. Thủy cảm thấy mình không thể chịu nổi. Điều ước của cô bây giờ là muốn thay mẹ chịu từng cơn bạo bệnh ấy. Thạch cũng có vào thăm và động viên, nhưng làm sao vơi được nỗi lòng khi tương lai để làm hóa trị cho mẹ cô là khoản tiền khổng lồ gia đình Thủy khó mà càng đáng. Hai ngày sau, Thủy quay lại trường học nhưng hồn vía cứ trên mây. Cô cũng chẳng còn nhớ đến cuộc hẹn với Tùng, bởi vốn dĩ Thủy chẳng để tâm. Nhưng Tùng thì sốt ruột muốn khảo Thủy. Anh sợ sau này mình chẳng còn dũng khí để nói ra sự thật nữa. Điều an ủi duy nhất của Tùng là Linh đang mơ hồ nhận thức được ký ức đã bị mất. Thỉnh thoảng Linh lại nhớ ra vài câu chuyện nhỏ rồi kể lại cho Tùng. Bởi thế Tùng quyết định phải ra đi trước khi Linh nhận biết và nhớ ra bộ mặt xấu xa của mình và ghét bỏ mình. Đương nhiên để lòng thanh thản, Tùng phải cho Thủy biết sự thật đó. Tối hôm ấy, Tùng đến phòng trọ gõ cửa phòng Thủy. Cốc cốc. Thủy đang học bài, nghĩ rằng bà chủ trọ đòi tiền phòng. Cô đứng lên ra mở cửa, vừa kéo chốt vừa nói. Dạ cô ơi, cho con nợ ít hôm, tháng này con chưa có. Nhưng mở cửa ra lại thấy Tùng, vẫn đẹp trai phong độ, nhưng bộ quần áo trên người không phải là hàng hiệu như mọi khi. Và anh ta đi chiếc xe máy Sirius chứ chẳng có ô tô đâu cả. Thủy ngẩn người rồi mới nói. Có chuyện gì không anh? Mà anh đến tận đây tìm em, mời anh vào. Tùng bước vào phòng ngó quanh rồi hỏi. Tối mà Thạch không đến đây chơi à? Em thiếu tiền đóng trọ, sao không nói Thạch giúp? Thủy đáp lại. Em không muốn anh ấy phiền lòng về em. Rồi mẹ anh ấy lại nghĩ em lợi dụng. Hôm nay anh Thạch đến viện thăm Linh rồi. Tùng giờ mới vào vấn đề. Sao mấy hôm trước anh nói liên lạc với anh, chúng ta gặp nhau nói chuyện mà em không gọi cho anh? Thủy nhớ đến mẹ, mặt buồn rười rượi. Em bận cha mẹ rồi lu bù nên quên mất. Dạo này em cũng không đến thăm Linh được, chỉ nghe anh Thạch nói. Não bộ của Linh đang có dấu hiệu phục hồi. Tùng gật đầu rồi nói với Thủy. Thực ra anh có chuyện này muốn nói. Những gì bây giờ em nhìn thấy mới là con người thật của anh. Anh không phải giám đốc đi ô tô gì cả. Anh là con trai một lãnh đạo tham nhũng, giờ phải ngồi tù. Vốn được cung phụng nuôi chiều, anh sớm hư hỏng, la vào cờ bạc rồi ba sản thâu đêm. Khi bố anh bị phanh phui, nhà cửa bị tịnh biên chẳng còn gì. Một kẻ như anh đâu dễ chấp nhận. Rồi bà Mai thuê anh tán tỉnh em, để em tránh xa Thạch. Bà ấy không bao giờ cho em bước chân vào nhà đâu. Thủy hỏi lại. Nghĩa là vụ tai nạn của em đã được sắp xếp? Tùng gật đầu. Đúng, anh giúp em cũng là việc được sắp xếp. Anh cần cái cớ tiếp cận em. Người chỉ đạo tất cả việc này là bà Mai. Thủy nét mặt co rúm lại vì sợ hãi, miệng lắp bắp. Lẽ nào cả chuyện của Linh cũng là do mẹ anh Thạch chủ mưu? Tùng im lặng không dám trả lời, nhưng rồi cũng lên tiếng. Chuyện đó em đừng hỏi anh và cũng đừng lên tiếng. Sẽ chẳng có chứng cứ gì đâu mà em sẽ gặp phiền phức đấy. Thủy lại hỏi. Sao tự nhiên anh lại nói chuyện này với em? Tùng phân trần. Việc của anh là phải tán tỉnh mê hoặc em, nhưng anh không thể cố dối lòng mình. Anh quý mến em, nhưng anh yêu Linh. Thời gian ở bên cô ấy tuy ngắn ngủi, nhưng anh đã hiểu con tim mình muốn gì. Anh phải làm lại từ đầu, phải sống có ích, làm người tốt như Linh muốn. Rõ ràng cô ấy sau khi nhớ lại mọi chuyện sẽ chẳng yêu anh. Anh muốn cho em sự thật để em tự lo cho bản thân, còn anh sẽ rời xa nơi này. Thủy buồn bã nói với Tùng. Cảm ơn anh đã cho em biết mọi chuyện, chúc anh sẽ bản lĩnh, biết đâu duyên được như ý nguyện, Linh lại yêu anh. Tùng cười khổ. Chắc chuyện ấy khó xảy ra lắm, nhưng anh chưa nói hết kế hoạch của bà Mai. Đó là bà ấy sai anh không tán được em thì phải gây cho em và Thạch hiểu nhầm. Anh nói để em đề phòng. Thủy thực sự rối trí. Tất cả mọi chuyện xảy ra, Thủy bỗng thấy tình yêu với Thạch mong manh quá. Rồi ngay lúc ấy, điện thoại của Thủy lại reo chuông từ một thuê bao có số cuối Tư Quý. Thủy ngơ ngác nhìn Tùng. Tùng lại im lặng. Thủy bắt máy cho lên tai nghe. Ở bên kia, bà Mai nói như ra lệnh. Tôi Mai đây, hãy mở loa ngoài, tôi muốn nói chuyện với cả cậu Tùng nữa. Thủy sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Tùng bên cạnh cũng hết sức ngỡ ngàng. Vài giây sau Tùng nói với Thủy. Em làm theo lời bà ấy đi. Thủy bật loa ngoài và trả lời bà Mai. Bác muốn nói với cháu chuyện gì ạ? Bà Mai giọng lanh lảnh. Cậu Tùng đã nói cho cô biết kế hoạch của tôi, thì tôi cũng lật bài ngửa trước các người. Cô Thủy, cô nghe rõ đây, tôi không bao giờ chấp nhận một đứa kém cỏi như cô làm con dâu nhà tôi để ảnh hưởng tới tương lai thẳng Thạch. Mọi chuyện tôi làm cũng vì con trai tôi thôi. Cô yêu nó, nhưng cứ cố đấm ăn xôi bám lấy nó, để nó khổ sở lụi bại vì cô à? Tùng muốn đi, tôi sẽ để cho cậu ta đi. Nhưng hai người hãy đóng một màn kịch dẫn nhau vào nhà nghỉ để thằng Thạch nhìn thấy. Như vậy là xong. Khi nó đăng ký kết hôn với con Nhung rồi thì cô muốn tiếp tục với nó, tôi không cần. Tùng lắc đầu. Xin cô cho cháu hoãn lương được không? Cháu biết cô sai lão Hùng tài xế giám sát cháu, nhưng không ngờ cô lại cho người theo dõi cả cháu nữa. Thực sự để rơi vào mớ bỏng bong này là do cháu, nhưng cháu phải dừng lại thôi cô ạ. Cháu xin cô. Bà Mai cười man rợ. Tôi đâu có sai người đi theo cậu, chỉ là tôi gắn con chip theo dõi và nghe lén ở đồng hồ của cậu thôi. Nghe đây, cậu không được phép ra đi nếu tôi chưa cho phép. Thủy nói với bà Mai bằng hết sự can đảm còn lại. Cháu sẽ không đồng ý, cô sẽ không nghe theo sự sai khiến của bác. Cháu phải làm chủ cuộc đời của mình. Cháu sẽ không níu kéo anh Thạch nếu cháu và anh ấy hết yêu nhau, hoặc anh ấy muốn chia tay cháu sẽ không giữ. Bác nghĩ thế nào nếu cháu nói chuyện cho anh Thạch biết? Bà Mai lại rít lên. Đồ ngựa non háo đá. Nên nhớ thằng Thạch do tôi sinh ra. Nó có thể giận tôi, nhưng không thể chối bỏ tôi cả đời được. Đã làm là tôi đã nghĩ đến mọi hậu quả và hệ lụy rồi. Hơn nữa bây giờ thằng Thạch yêu cô, nhưng chưa chắc là mãi mãi. Kể cả hai đứa có đến được với nhau không, không lẽ cô can tâm để nó vì chọn cô mà bị cả gia tộc từ bỏ? Riêng tôi không bao giờ chấp nhận cô là con dâu. Cô nghĩ xem thế nào là lợi cho mình. Mà nghe nói mẹ cô bị ung thư cần nhiều tiền chữa trị. Tôi sẽ lo cho mẹ cô nếu cô ngoan ngoãn nghe theo tôi. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Bà Mai nói xong liền cúp máy. Chỉ còn Tùng và Thủy nhìn nhau. Mãi sau Tùng mới nói. Anh tùy anh quyết định, giờ anh về đây. Tùng về rồi, Thủy chết lặng trong sự bẽ bàng. Biết bà ta không thích mình làm dâu, cứ cố cũng sôi hỏng bỏng không. Mà rời xa Thạch thì Thủy không nỡ vì biết anh thực sự yêu mình. Nhưng còn mẹ cô thì sao? Hay là Thủy đánh đổi tình yêu và nhân cách để báo hiếu đây? Thủy quyết định là đã suy nghĩ đến hậu quả. Cái việc cô làm là chính xác trong thời điểm lúc bấy giờ. Hay nói chính xác, cô không còn lựa chọn nào tốt hơn. Sau một ngày suy nghĩ, Thủy quyết định đồng ý với bà Mai. Sáng hôm sau, 200 triệu được chuyển vào tài khoản của cô. Thủy nhìn số tiền ấy mà đau thấu tâm can. Nhưng là cô cam tâm tình nguyện. Thủy sau đó vội gọi về nhà cho ông Hải. Alo, bố à, bố đừng ra bán đất nữa, rồi dẫu có bán được cũng bị người ta ép giá. Con có tiền cho mẹ chữa bệnh rồi, y ra cũng cầm cự được thời gian nữa. Ông Hải hỏi lại, con làm gì có tiền, mà tiền ở đâu con có, thì có bao nhiêu? Thủy nói dối, con có 200 triệu đoàn trường đã duyệt cho vay, 2 năm nữa con ra trường mới phải trả, mình cứ lo trước mắt đã. Ông Hải tưởng thật cũng vui lắm. Thế cũng tốt rồi, nhất định bố sẽ nghĩ cách trả sau. Thủy cũng cố gượng cười. Vâng, vậy gặp bố sau. Cúp máy rồi Thủy khóc như điên. Nếu thầy biết sự thật thì anh chắc cũng không tha thứ cho cô đâu, bởi cô vì tiền mà xem nhẹ tình yêu của anh. Thủy vốn dĩ là cô không xứng với Thạch. Sau một hồi tự vấn bản thân rồi đau lòng, niềm an ủi của cô là người mẹ tảo tần nuôi cô khôn lớn sẽ có cơ hội được sống tiếp. Tối hôm ấy, Thủy gọi Thạch tới phòng trọ. Cô nhắn tin. Em nhớ anh quá. Anh đến đây với em. Thạch nhắn lại. Nhớ thật không đấy? Thủy nhắn tiếp. Thế có đến không thì bảo. Thạch trả lời lại. Anh đến ngay. Chưa đầy 10 phút sau, Thạch đã đến phòng trọ của Thủy. Thạch vừa vào trong phòng, Thủy nhanh chóng đóng cửa và chốt lại. Rồi sau đó cô tiến lại chỗ Thạch mà ôm ghì lấy người yêu từ phía sau. Thạch có đôi chút ngạc nhiên trước sự chủ động của Thủy. Hôm nay làm sao tự nhiên hóc môn nữ lại tăng đột biến à? Thủy không một chút ngại ngần. Ừ thì em muốn anh, được chưa? Thạch lại cười. Đúng là dâm dâm cô nương nhập rồi. Nói xong Thạch vòng người quay lại bế thốc Thủy lên giường. Lần này Thủy cũng chủ động cởi quần áo cho Thạch. Cơn mê tỉnh chưa dứt thì Thạch lại đỡ Thủy nằm xuống. Lần này là truyền thống không có gì phá cách. Cuộc ân ái kết thúc bằng cảm giác người ngất đến tổ độ. Sau đó họ lại ôm nhau ngủ. Nhưng thực ra chỉ Thạch là say giấc, Thủy vẫn không thể nào thôi thao thức băn khoăn. Hôm sau, cả hai đến trường. Đến giờ nghỉ trưa, Thủy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Tùng. Alo, Anh Tùng à, tối nay anh giúp em nhé. Tùng hỏi lại, em suy nghĩ kỹ chưa? Thủy cố gắng không xúc động mà trả lời. Em suy nghĩ kỹ rồi, chưa chắc em đã đến được với Thạch, nhưng mẹ em thì cần được cứu. Anh cũng biết mẹ Thạch đáng sợ đến thế nào mà. Hơn nữa em đã nhận 200 triệu của bà ấy rồi. Tùng thở dài, vậy thì anh đồng ý. 19 giờ tối, Tùng đến phòng trọ của Thủy. Cô đã chờ trong phòng. Trên người Thủy mặc bộ váy rất quyến rũ, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp. Tùng nói nhỏ, mình đi thôi. Thủy hỏi lại, đi đến đâu hả anh? Tùng buồn bã trả lời, bà Mai đã sắp xếp ở nhà nghỉ Ngọc Huệ rồi. Thủy lạnh lùng trả lời, vâng, vậy thì mình đi thôi. Trên đường họ đến nhà nghỉ thì đã có một người con gái gọi điện cho Thạch. Alo, anh Thạch ạ. Thạch đang học trong phòng trả lời, vâng, tôi đây, chị là ai? Người đó trả lời, em là bạn của Thủy, cô ấy bị một thằng thanh niên trêu chọc vỉa hè nên bị ngã xước tay. Anh đi đón cô ấy được không? Ngã ba XX đường YY nhé, gần nhà nghỉ Ngọc Huệ, anh nhé. Thạch lo lắng rối rít nói, vâng, tôi đến ngay, cảm ơn cô. Thạch vội vàng tắt điện thoại rồi khóa cửa nhà, sau đó phóng xe thật nhanh đến địa chỉ được báo. Định sáng mai đến phòng trọ rủ Thủy đến viện thăm Linh, vì Linh đã nhớ những kỷ niệm với Thủy. Linh nói rất nhớ Thủy, giờ lại nghe tin người yêu tai nạn khiến Thạch thực sự rất lo lắng. Đến nơi ngó quanh không thấy bóng dáng của Thủy, Thạch ngó sang bên kia đường ở quầy lễ tân nhà nghỉ, lại thấy hai người rất quen thuộc như Tùng và Thủy qua cửa kính. Cô càng mắt nhìn lại càng chắc chắn hơn. Thạch lấy hết can đảm bước vào đó. Quả đắng cay cho anh trước mắt là Thạch, Tùng và Thủy bằng xương bằng thịt. Thủy xấu hổ cúi đầu, còn Tùng mặt cưng cưng. Thạch hét lên, em đến đây làm gì hả Thủy? Thủy không chối cãi hay van xin, cô ngẩng mặt lên trả lời Thạch, để làm chuyện chúng ta đã làm. Thạch quá thất vọng hỏi Thủy, anh để em thiếu thốn điều đó sao? Thủy trả lời, anh chỉ có tình, còn anh Tùng có tiền. Em cần tiền chữa bệnh cho mẹ em, liệu anh có thể cho em được mấy đồng? Tùng cũng chen vào, cậu nghe rõ chưa? Cô ấy chưa đăng ký kết hôn với cậu, vậy nên cô ấy vào nhà nghỉ với tôi, cậu cũng không quản được. Cổ họng Thạch nghẹn đắng, vậy chúc hai người hạnh phúc. Thạch ra ngoài rồi lên xe phóng như bay về nhà. Lúc này Tùng và Thủy mới ra khỏi cửa nhà nghỉ. Thủy khóc như mưa, Tùng an ủi, em cố lên, lớn rồi phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, đừng hối hận. Thủy gật đầu, em biết rồi, chúc anh mai lên đường may mắn. Tùng nói với Thủy, để anh đưa em về. Thủy từ chối, em tự về được. Cũng lúc ấy, Thạch vừa về nhà trọ thì gặp Nhung đã đứng chờ ở cửa từ lúc nào. Thạch chưa kịp nói gì thì Nhung đã lên tiếng, anh Thạch, hôm nay em buồn lắm, uống với em ly rượu đi. Thạch cũng đang thất tình liền đồng ý, được, để anh mở cửa đã. Mọi chuyện kết thúc rồi thì tình yêu đẹp ấy cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, nhưng cuộc chiến vẫn chưa phân thắng bại. Bà Mai chỉ là đang vui sướng khi giành được lợi thế cốt yếu, bà ta tin mình sẽ thắng. Thạch sau khi mở cửa thì cùng Nhung bước vào nhà. Lần đầu tiên Nhung tỏ ra yếu đuối đến thế, bị lụy đến thế. Cô ta rót rượu ra 2 ly rồi chia cho Thạch 1 ly. Phần cô ta cũng chủ động nâng ly của mình lên rồi mời Thạch, uống với em như một người bạn tri kỷ, như khi chúng ta chưa có gì khúc mắc. Em, Cao Hồng Nhung, thề hôm nay không cầu xin hay ép anh bất cứ chuyện gì, chỉ cần anh chia sẻ nỗi buồn với em. Nói xong, cô ta tự đưa ly rượu lên miệng mình uống cạn, rồi rơi giọt nước mắt xót xa. Thạch đang buồn nên cũng như Nhung, anh làm một hơi nốc cạn rượu trong ly mình, rồi Thạch hỏi, em buồn chuyện gì vậy? Một cô gái mạnh mẽ như em cũng buồn ư? Nhung cười nhếch mép, trên khóe mắt lệ vẫn trực trào ra. Nhung lẩm nhẩm, chạy sao tránh được mưa rào, thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu. Thạch hiểu ra vấn đề cũng bất giác cười lớn, phải, tình yêu làm con người ta mù mắt rồi, anh cũng mù mắt rồi, chúng ta là những kẻ mù cả rồi. Lời này Thạch chủ động ra đẩy 2 ly, chầu nhậu cứ thế tiếp diễn. Hai người lại cạch ly đến khuya. Kẻ cười người khóc như điên, nhưng chỉ là Thạch thôi, Chủ Sa Ba ly rượu với Nhung nhảm nhò gì. Đợi Thạch ngà ngà say, Nhung đỡ anh lên giường rồi mình ra về. Vốn bà Mai muốn Nhung nằm với Thạch đến sáng, nhưng Nhung không muốn Thạch khinh thường mình nên phải giữ vẻ thanh cao. Về đến nhà trọ của mình, Nhung gọi điện báo cho bà Mai. Con đã tâm sự với anh Thạch khá nhiều, anh ấy rất sốc, giờ con về nhà rồi. Nghe nói bác đang trên Hà Nội, vậy bác đến với anh ấy thì tốt. Bà Mai lại trách Nhung, sao con không ở luôn đấy với nó? Nhung trả lời, con không muốn anh Thạch nghĩ con ép buộc, cứ để anh ấy tự nguyện thì hơn. Nếu anh ấy cảm giác bị gài, anh ấy sẽ không chịu hợp tác đâu bác ạ. Bà Mai hiểu ra thì vội tán thành. Ừ, vậy bác đến với nó, bác cũng đang ở khách sạn đây, con đi nghỉ cho sớm đi. Sau đó, bà Mai cúp máy rồi bắt taxi đến nhà trọ của Thạch. Nhà là do bà ta thuê nên bà ta cũng giữ một bộ chìa khóa. Đêm ấy, Thủy cô đơn trong căn phòng trọ nhỏ, dẫu đã chấp nhận đánh đổi mà nước mắt cô không ngừng rơi. Có lẽ cô yếu đuối quá vì cô là nước trong hồ chứ không phải dòng thác hùng vĩ, cứ coi như số phận đã an bài cả đời yếu đuối, bi lụy. Sáng hôm sau cũng là chủ nhật, Thủy lâu rồi không đến thăm Linh nên cô muốn đến bệnh viện. Thủy đứng ngoài ngó vào phòng để chắc chắn rằng không có Thạch ở đó rồi mới gõ cửa bước vào. Trong phòng giờ cũng chỉ có Linh, vì Linh đã nhớ ra vài kỷ niệm với Thủy nên đối với Thủy đã cởi mở gần gũi. Linh reo lên, mày đến thăm tao à? Tao nhớ ra mày rồi nên muốn gặp nói chuyện, mà ông Thạch nói mẹ mày cũng ốm nên tao không dám gọi. Thủy gượng cười tỏ vẻ bình thường để che giấu mọi chuyện. Ừ, tao cũng nhớ mày lắm, mà nay mới đến được. Mày hồi phục trí nhớ là tốt rồi. Linh cười. Ừ, tốn ối tiền thuốc của mẹ tao rồi. Thế ông Thạch đâu? Sao không đi cùng mày? Thủy nói dối. Tao đến đây không nói cho anh Thạch biết. Linh phụng phịu. Mày còn tệ hơn cả ông Tùng. Ông Tùng trước khi đi công tác còn nhắn tin chào tao, giờ gọi cũng thuê bao rồi. Thủy hỏi lại cho chắc chắn. Anh Tùng đi từ bao giờ? Linh trả lời. Sáng sớm nhắn tin rằng em ở lại tinh dưỡng, anh đi nước ngoài công tác một thời gian. Nhìn thái độ của Linh có vẻ buồn nên Thủy lại hỏi, mày yêu anh ấy rồi à? Linh lắc đầu, chưa thể gọi là yêu, nhưng có gì vương vấn trong lòng. Thủy nói nhỏ, trước mặt anh Thạch mày đừng nói gì về anh Tùng nhé, họ thực ra không ưa nhau. Cũng khi ấy tại nhà trọ của Thạch, anh đã tỉnh giấc nhưng đầu vẫn đau, người rũ ra vì rượu. Thạch cầm điện thoại lên xem, cũng không có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của Thủy. Thạch yêu Thủy đến nỗi chỉ cần cô xin lỗi anh sẽ tha luôn, vì anh hiểu hoàn cảnh của cô. Nhưng bây giờ Thạch lại hiểu rằng cô đã chọn Tùng rồi. Ừ thì Thạch cũng chấp nhận kết thúc mối tình này vậy. Vừa lúc ấy bà Mai mở cửa bước vào phòng khiến Tùng ngơ ngác. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Bà Mai cười dịu dàng. Con quên rồi sao? Đêm qua con và Nhung uống rượu say, nó gọi mẹ đến đây với con. Cũng may vừa chiều mẹ lại lên thăm Linh, thế là Nhung nó về nhà nó. Đấy, con bé vậy mà rất tự trọng. Nếu con đồng ý cưới nó, có phải là xong không? Mà nó còn cho con tự do cơ mà. Giờ con với con Thủy đã thế rồi. Thạch tỏ vẻ khó chịu. Sao mẹ cứ theo dõi con vậy? Con đâu phải tù nhân của mẹ. Bà Mai nạt nộ. Mẹ theo dõi mới biết anh thế nào. Biết anh bị con Thủy cám sừng nên mới lo cho anh đấy. Ở đó mà trách mẹ. Mẹ nhìn người cấm có sai. Chính mẹ đã sai người báo cho con đến để con mở mắt ra đấy, thằng mù dở ạ. Thạch im lặng lắng nghe, như thể lần đầu tiên thấy lời mẹ nói đúng quá. Bà Mai được thể lại làm một chàng. Con xem, nếu con chịu kết hôn với con Nhung thì gia đình, dòng họ cũng nở mày nở mặt, vì nhà nó danh gia vọng tộc. Chứ con Thủy nhà nó như thế thì so với gia đình mình không muốn đang hộ đối. Sợ nó lại lộ chân tướng chỉ là con ham tiền thì con còn tiếc gì. Mà con gì thì gì, tương lai cũng là trưởng một họ, con không thấy mình có trách nhiệm về gia tộc à? Thạch nghe xong không tỏ thái độ gì cả mà suy nghĩ đam chiêu. Bà Mai thấy thế thì nói, thôi con cứ từ từ mà suy nghĩ, mẹ đi lấy cháo cho con ăn. Mẹ đi rồi, Thạch thẫn thờ mãi. Anh nhắm mắt lại để chờ hồi chuông điện thoại của Thủy, nhưng cũng không thấy. Thạch cười nhạt, có lẽ nào đúng là ý trời rồi. Vậy thì bất luận cũng không thể chống. Hơn nữa tự dưng Thạch lại không ác cảm với Nhung nữa, vì cô ấy cũng là trách nhiệm của gia tộc mà phải làm những việc mình không muốn. Hai người có gì đó đồng cảm sâu sắc. Lúc sau, bà Mai bưng tô cháo vào phòng đặt trên bàn rồi nói: "Con ăn đi, xong rồi nghỉ ngơi, mẹ đến thăm Linh." Thạch lưỡng lự nói một câu ngắt quãng: "Con đồng ý cưới Nhung." Bà Mai vui hết sức, cứ bolo bola: "Vậy là tốt rồi, sau này con có tiền mà con Nhung lại để con tự do thì con yêu 10 con Thủy cũng được. Nữa là..." Thạch lạnh lùng: "Mẹ đừng nhắc đến Thủy nữa." Bà Mai liền bỏ dở câu nói: "Ừ, mẹ không nói nữa, bây giờ mẹ xem thầy định ngày ăn hỏi luôn nhé." Nói xong, bà Mai vội thay quần áo và lên xe đi tìm nhà thầy xem ngày, như là bà ta sợ con trai đổi ý. Ván cờ sắp chiếu tướng, cuộc chiến sắp đến hồi kết. Nếu Linh là quân sĩ bảo vệ Thủy thì bà Mai đã ép được Linh chạy về phía khác. Lúc này bà ta muốn chiếu tướng lúc nào trả được, nhưng sai lầm của bà ta là không dứt điểm luôn mà để Thủy vùng vẫy. Với bà ta có thể là trò mua vui, nhưng với Thủy là cơ hội sống. Sau khi từ căn nhà Thạch ở, bà Mai đã đến ngay phố Hàng Mã, nghe nói ở đây có thầy cao tay lắm. Bà ta đến trước mặt một ông già mặc áo the guốc mộc mà hỏi: "Thưa thầy, con muốn xem ngày ăn hỏi cho con trai con ạ." Lão thầy bói ngồi trên sập hỏi bà Mai: "Ngày tháng năm sinh của hai đứa, nhớ là ngày âm đấy." Bà Mai ở quyển sổ xem ngày bát tự của Nhung rồi nói: "Nữ ngày 3 tháng 1 năm 94, nam ngày 14 tháng 6 năm 93. Lão thầy bói sau khi nghe bà Mai nói thì lặng yên suy nghĩ một lát rồi ngâm nga giọng trịnh thượng: "Nam Quý Dậu, nữ Giao Tuất, tưởng hợp mà không hợp, muốn ly mà không thể ly, lại sinh trái mùa, con chó bọc xương hổ, nữ dữ tướng lắm." Bà Mai hớt hải: "Vậy giờ phải làm sao hả thầy?" Lão thầy bói lại mở quyển sách cổ dày đặc chữ nho rồi phán tiếp: "8 ngày nữa là ngày Ất Mùi, làm đám hỏi vào ngày đó mai chăng hóa giải được tai kiếp." Bà Mai như chết đuối vớ thửa cọc, vội đặt lễ khá giải vào trong đĩa rồi xin phép ra về. Bà ta muốn đến viện luôn, vừa là thăm đứa cháu chồng để ra vẻ gần gũi, vừa là để khoe khoang cái chuyện mừng của mình. Bà Mai đến viện đúng lúc gặp mẹ con Linh đang đi dạo ở vườn hoa tầng 1. Bà ta vội bước đến: "Linh, đã khỏe hẳn chưa cháu? Nhớ được nhiều chưa?" Linh trả lời: "Dạ cháu khỏe, cũng nhớ được chút thôi bác ạ." Bà Mai tươi cười chẳng chút e dè, vì dẫu Linh có nhớ ra thì bà ta cũng đã kịp phủi tay, chẳng ai làm được gì nữa. Nhưng không quan tâm đến câu trả lời của Linh, bà ta vội vàng khoe tin vui với em chồng: "Cô Tâm này, 8 ngày nữa cô đưa cả cái Linh về nhé. Tôi làm đám hỏi cho thằng Thạch, chờ nó nhận bằng tốt nghiệp rồi cưới luôn." Bà Tâm ngạc nhiên: "Con Thủy còn học 2 năm nữa mà, không nhẽ nó có bầu rồi?" Bà Mai cau mày: "Tôi đâu có nói thằng Thạch làm đám hỏi với con Thủy, phải là con Nhung chứ. Cái con nhà quê ấy chỉ là chơi bời thôi. Thằng Thạch là đàn ông, nên nó yêu đương con nào tôi không cấm. Con Thủy ngu thì tự chịu." Bà Tâm lẩm bẩm: "Dù gì chúng nó cũng yêu nhau lâu rồi, làm vậy thì bạc tình quá." Bà Mai cười mỉa mai: "Bạc tình là con Thủy đi khách sạn với thằng Tùng, bị thằng Thạch bắt được nên nó mới bỏ, rồi quyết đến với con Nhung. Như vậy là cháu cô sáng suốt đấy." Bà Tâm như bị chặn họng không nói nổi câu gì, còn Linh thì không tin, miệng lẩm nhẩm không ngớt: "Không thể nào, không thể nào như thế." Trong tâm can Linh có gì đó bứt rứt khó chịu, một kiểu như giận hờn ghen tuông, nhưng chính cô cũng không hiểu tại sao. Bà Mai thấy vậy lại dở giọng như chọc tức: "Thôi, hai mẹ con nhớ hôm ấy về, giờ bác phải về lo việc cho anh." Bà Tâm trong lòng cũng cảm giác có gì đó không bình thường, nhưng cũng không có gì để chất vấn lại chị dâu. Linh liền cầm điện thoại nhắn tin cho Tùng: "Chuyện của anh và Thủy thế nào? Hai người đang qua lại à? Sao lại nỡ làm thế với anh tôi?" Tùng vừa đến nơi đây, một tỉnh của miền Trung sát với Lào nên rất nắng gió. Từ mai anh sẽ theo người ta đi bốc hàng qua biên giới. Vừa nằm lê giường nghĩ sự đời thì có chuông báo tin nhắn. Đọc được những dòng chữ đó của Linh, Tùng thở dài. Anh có nỗi khổ riêng và Thủy cũng vậy. Anh cũng không giải thích gì thêm trong lúc này được. Linh đọc tin nhắn của Tùng lại càng bực mình. Vậy mong hai người sống tốt, đừng lo, tuần nữa anh tôi đính hôn rồi nên không phải áy náy đâu. Tùng đọc tin nhắn ấy cũng không trả lời nữa. Thực tâm giờ đây Tùng chỉ thương xót cho Thủy trong mối tình của cô và Thạch. Còn Linh giận Thủy luôn mà nhắn một tin. Kẻ phản bội, từ nay tao với mày không còn là bạn bè. Tuần sau tao có chị dâu rồi đấy, mày cũng gắng mà giữ anh giám đốc cho chặt. Thủy không nhắn lại vì cô đang ở viện làm thủ tục xạ trị cho mẹ. Đã biết hết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhưng tim cô không thể không đau. Lại nói đến bà Mai, sau khi bà ta về tới nhà trọ của Thạch liền hồ hởi. Thầy nói 8 ngày nữa, tức là mùng 10 tháng sau tổ chức ăn hỏi là đẹp. Con học hết tuần này thì về nhà luôn, đến thứ năm tuần sau xong việc hãy xuống nhé. Thạch buồn bã, con biết rồi. Bà Mai vở như không thấy nỗi buồn của con trai, bà ta vui vẻ. Vậy con nghỉ đi, đến trưa ra quán mà ăn, mẹ chuẩn bị đồ đi về, tối họp vài bậc cao niên trong họ, để sáng mai quay nhà cái Nhung gọi là dạo ngõ cho đúng thủ tục. Thạch lại thở dài, tùy mẹ sắp xếp. Vậy rồi bà Mai lên ô tô về nhà, chưa bao giờ bà Mai lại cười nhiều như hôm nay, bởi một lẽ mọi chuyện quá suôn sẻ. Khi về nhà, bà ta thông báo cho chồng và yêu cầu ông gọi ông chú, ông bác chồng họ, mời họ ngày mai qua Cao Gia nói chuyện đại sự cho Thạch. Còn bà ta cũng đã trao đổi qua với bà Hồng là mẹ Nhung rồi. Phần ông Trung tuy không vui nhưng biết rằng Thạch tự nguyện nên cũng không thể làm khác. Sáng hôm sau, Đình Gia qua Cao Gia bàn bạc chuyện xung hỉ rất phấn khởi. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chỉ còn chờ ngày ăn hỏi là hoàn tất phần đính hôn. Cũng từ hôm ấy, Thạch ngày càng buồn. Đôi khi anh hối hận vì tự hỏi rằng sao lại vội đồng ý với mẹ mình. Nếu như cô dâu không phải là Thủy thì cũng chẳng phải Nhung. Bởi một lẽ chính Thạch hiểu cả hai người không hề yêu nhau, nhưng mọi chuyện đã không thể dừng lại. Cũng là vì Thạch chẳng có cớ gì mà khiến mọi chuyện dừng lại. Thủy cũng không hề vui. Cô đau đến nhường nào khi biết người yêu cô sắp ăn hỏi với người con gái khác. Thủy muốn đến bên Thạch để nói ra sự thật nhưng cũng không đủ dũng khí. Mà sao Linh lại nhớ những ký ức về Tùng, từ chuyện tai nạn của Thủy, rồi cả lão tài xế đáng nghi và cả tai nạn của cô nữa. Linh kết luận mọi chuyện liên quan đến Tùng, nhưng sao Tùng là một kẻ chủ mưu? Cô cũng thừa khả năng phán đoán người ấy là bà bác dâu đáng sợ ấy. Nhưng Linh không nói với ai cả, cô muốn chính miệng Tùng thừa nhận. Nên Linh gạt hết giận hờn mà gọi điện thoại cho Tùng. Tùng vốn không định nghe, nhưng con tin thôi thúc anh bắt máy. Tùng để điện thoại lên tai nghe mà không trả lời, cốt chỉ để nghe giọng của Linh. Linh thấy bên kia bắt máy thì nói: anh Tùng, tôi hỏi anh, chuyện Thủy bị tai nạn và cả tai nạn của tôi nữa là do bà Mai thực hiện đúng không? Và anh có vai trò gì? Tùng bất ngờ đến hốt hoảng. Sao em lại nói thế? Linh bình tĩnh nói: tôi nhớ ra tất cả rồi, sao anh lại khốn nạn như thế, hỡi anh giám đốc trẻ. Tùng khóc, giọt nước mắt của người đàn ông vừa nhục nhã, vừa xấu hổ, xen lẫn tê tái. Đúng, anh do bà Mai thuê để chia rẽ Thủy và Thạch, vì anh chỉ là gã công tử hết thời, chứ chẳng phải giám đốc gì cả. Còn tai nạn của em là bà Mai thực hiện, anh không hề tham gia. Linh cố nén nỗi tức giận. Vậy anh và Thủy yêu nhau có thật không? Tùng cố gắng nói rõ qua cổ họng đang nghẹn đắng. Không phải, mà do bà Mai cho Thủy 200 triệu chữa bệnh cho mẹ cô ấy, với điều kiện phải gây cho Thạch hiểu nhầm mà làm đám hỏi với Nhung thôi. Linh tức giận hét vào điện thoại. Tôi sẽ không nói ra chuyện này, nhưng chính miệng anh phải nói ra sự thật cho anh Thạch trước khi cái đám hỏi đó diễn ra. Chỉ khi ấy tôi mới tha thứ cho anh. Bắt đầu từ bây giờ, anh còn 7 ngày. Nói rồi Linh cúp máy. Không phải Linh không muốn nói ra sự thật, nhưng chính cô cũng không có bằng chứng, bởi vậy chỉ có trông chờ vào Tùng thôi. Đoạn kết gay cấn đã bắt đầu, kẻ cười người khóc, nhưng chiến thắng chưa chắc đã thuộc về kẻ nở nụ cười mãn nguyện. Tùng sau khi nghe Linh ra điều kiện như vậy thì trong đầu luôn có hai tư tưởng đấu tranh lẫn nhau. lương tâm của anh ta sảng xé. Cái sai của anh ta là do dự không quyết định để đến khi đã lỡ một nhịp. Cho đến tận một tuần một ngày sau đó, chính xác là ngày Thạch và Nhung làm lễ an hỏi, Tùng mới quyết định sẽ nói sự thật với Thạch. Sáng hôm ấy, Tùng gọi năm cuộc nhưng Thạch không bắt máy. Cũng bởi anh bận phải ra chính quyền để ký vào tờ đăng ký kết hôn với Cao Hồng Nhung. Tại Ủy ban Nhân dân thị trấn lúc ấy, có một đôi tới đăng ký kết hôn thôi mà vui như là hội. Bởi cả cái huyện này không ai là không biết thế lực của Tống gia và Cao gia. Này hay họ kết thông gia nên một số quan chức kẻ nịnh nọt, kẻ dè chừng. Nhưng chung quy cũng muốn lấy lỏng bọn họ. Ai nấy cố tỏ ra vui mừng hớn hở như lũ cười thuê khóc mướn. Cả ủy ban như diễn trò hề. Hai họ đi 4 ô tô loại đắt tiền dưới trước cửa ủy ban. Thạch buồn bã bước xuống xe mở cửa cho Nhung. Trái với Thạch, Nhung không yêu Thạch, nhưng tươi cười rạng rỡ như mãn nguyện lắm. Cao gia ai cũng cười tươi, Tổng gia cũng tỏ ra phấn khởi. Bà Mai cười mãi không dứt. Ngoài vẻ buồn bã của Thạch là ông Trung khuôn mặt nghiêm nghị ưu tư, nhưng cũng không tỏ thái độ chống đối. Sau các thủ tục pháp lý, đến phần cuối cùng là chữ ký tự nguyện của hai vợ chồng. Thạch run run nén tiếng thở dài ký một chữ. Nhung nhanh chóng ký tên vào phía bên cạnh. Vậy là xong. Trên danh nghĩa, hai kẻ đó đã là vợ chồng được pháp luật công nhận. Bà Mai khơi mào như để bắt nhịp cho hai họ vỗ tay vang trời. Sau đó là câu chúc của vị cán bộ tư pháp mà Thạch chẳng buồn để tâm. 9 giờ sáng, xong phần pháp lý, hai họ lại kéo đến nhà hàng sự tiệc an hỏi. Khỏi phải nói, bữa tiệc hoành tráng thế nào? Từ khâu trang trí đến cỗ bản linh đình, nó được bắt đầu ngay sau khi chín cháp lễ của Tống gia được trao cho Cao gia. Trong mâm tiệc, món ăn ê chề đủ sơn hào hải vị, riêng Thạch một cái hé môi cũng không có. Nhiều lần bà Mai nói nhỏ vào tai con trai, con không cố bỏ cái mặt hàng tạ đó đi được à, chỉ một hôm nay thôi. Vậy nhưng Thạch cũng lờ như không nghe thấy, anh chỉ cố nốc cạn những ly rượu. Như để quên nỗi sầu, bên cạnh Thạch là Nhung xuống xính trong bộ áo dài đỏ. Cô ta đã đạt được mục đích nên cũng chẳng quan tâm gì đến Thạch. Đến 11 giờ trưa, uống quá nhiều nên Thạch vào toilet rửa mặt. Lúc này Tùng lại gọi đến. Thạch nhấn nút nghe một cách chán chường. Alo, ai vậy? Tùng vui như bát đửa vàng. Tôi, Tùng đây, tôi có chuyện muốn nói. Thạch vẫn lại lùng. Là chuyện gì? Nếu để khoe anh và Thủy hạnh phúc thì tôi không nghe. Tùng nói vội như sợ Thạch cúp máy. Nghe này, cậu cần biết sự thật rằng tôi và Thủy không hề yêu nhau, cũng chẳng có chuyện đi khách sạn. Mà vì mẹ cậu thuê tôi tán tỉnh cô ấy không được, thì nhân lúc mẹ Thủy bệnh tật đã chuyển 200 triệu cho cô ấy để yêu cầu cô ấy diễn cảnh phản bội cho cậu bắt quả tang. Khi hai người chia tay, bà ấy sẽ sắp xếp cho cậu đồng ý cưới cô Nhung. Cậu làm đám hỏi là mẹ cậu thành công rồi đấy. Tùng sững sờ. Sao anh không nói với tôi từ lúc đầu? Tùng trả lời rất nhỏ. Tôi xin lỗi, cũng bởi mẹ cậu quá đáng sợ. Thạch cúp máy rồi suy nghĩ trong giây lát. Anh cũng giận Thủy lừa anh, nhưng đáng giận hơn là mẹ mình. Thạch đưa tay trên đầu sượt khăn xếp xuống, rồi bước nhanh ra bàn tiệc chỗ bố mẹ mình cũng như Nhung và bố mẹ cô ta đang ngồi. Thạch dúi khăn xếp vào tay bà Mai rồi nói. Con biết tất cả rồi, mẹ quá đáng lắm. Từ nay mẹ đừng cản con sẽ sống cuộc sống riêng của mình. Bà Mai biết đã bị lộ nhưng quá bất ngờ ú ớ không nói nên lời. Bố mẹ Nhung tỏ ra khó hiểu, còn ông Trung cũng tức giận bội phần. Lúc ấy Thạch đã bước ra cổng, trên người vẫn mặc bộ lễ phục. Thạch ra bến xe đi lên Hà Nội. Trong phút ngỡ ngàng, bà Mai không biết làm sao thì Nhung bên cạnh nói nhỏ. Mẹ đừng lo, anh ấy giận cũng là bình thường. Trước sau gì anh ấy chả biết, chỉ là sớm hay muộn, đã đăng ký là con nắm đằng chuôi rồi. Bữa tiệc từ đó cũng mất vui vì sự gượng gạo của hai gia đình. Khách cũng đã về gần hết, chứ nếu không bà Mai còn khó xử hơn. Về đến nhà, ông Trung quát vợ. Lần đầu tiên ông to tiếng với bà Mai. Bà đã làm những gì để chia rẽ chúng nó? Bao năm xảo trá mưu mô, bà có thấy mệt không? Chứ vì chữ tình mà tôi mắt nhắm mắt mở với bà, tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Đừng tưởng chuyện xưa kia tôi không biết gì, từ giờ tôi không để yên cho bà đâu. Sau giây phút ngỡ ngàng, bà Mai định thần lại, vội chống chế. Tôi làm tất cả cũng vì tương lai của Thằng Thạch, tội đâu tôi chịu, dù tôi mưu mô xảo quyệt cũng vì con trai thôi. Ông Trùng tức giận, bà đang hại nó khốn khổ, bà có thấy ép nó mà nó hạnh phúc không? Nói xong, ông Trùng bước lên phòng riêng đóng cửa thật mạnh. Tiếng sầm lớn phát ra khiến bà Mai giật mình, nhưng bà ta vẫn quyết làm cái việc ép duyên tới cùng. Thạch lên Hà Nội, anh đến phòng trọ tìm Thủy, nhưng cửa vẫn khóa. Thạch cứ thế mà ngồi bệt xuống hành lang trước cửa phòng trọ của cô. Mãi đến muộn, Thủy mới về đến, vì sau khi tan học, cô còn đến viện với mẹ. Nhìn Thạch ngồi đó chờ, Thủy bất ngờ đến hoảng hốt. Anh, hôm nay anh làm đám hỏi cơ mà, đến đây làm gì? Thạch hỏi lại Thủy, em vẫn quan tâm anh ư? Thủy cố làm vẻ lạnh lùng, vì Linh nói cho em biết thôi. Thạch nghẹn ngào, sao em giấu anh? Anh Tùng nói sự thật cho anh biết rồi, sao em không nói để chúng ta cùng vượt qua khó khăn? Em có biết vì em giấu anh nên chúng ta có thêm trở ngại không? Thủy khóc nước nở, em xin lỗi, là em sai thật rồi. Từ hôm đó em hối hận rất nhiều vì em yêu anh và nhớ anh đến phát điên. Thạch đưa tay lên mặt người yêu mà lau nước mắt cho Thủy. Hứa với anh, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, phải mạnh mẽ, kiên cường lên. Thủy cố cười, vâng, em hứa. Thạch lại nói, từ nay anh sẽ ở đây, chúng ta sống cùng nhau, anh sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời em. Thủy gật đầu, vâng, em nghe anh. Thạch xoa đầu cô, việc đầu tiên là mở cửa phòng cho anh vào chứ. Thủy không đáp, vội vã cầm chìa tra vào ổ khóa. Buổi sáng hôm ấy có một diễn biến khác, mẹ con bà Tâm và Linh chẳng về dự lễ an hỏi vì họ chẳng mặn mà. Hơn nữa Linh đã được công an mời lên lấy lời khai và chỉ mặt đối tượng tình nghi. Từ hôm Linh nhớ ra mọi chuyện, cô đã khai rõ hết với công an. Hôm qua các anh công an đã trích được đoạn camera dẫn vào con ngõ Linh bị hai kẻ kia dụ đi theo. Ngay lập tức họ đã cho điều tra theo hình ảnh trong đó. Hôm nay hai kẻ đó được triệu tập trong phòng kín. Linh ngó vào đó qua cửa kính phản quang. Như vậy không khó để cô nhận ra hai người dẫn đường nhiệt tình hôm ấy. Xét trên góc độ pháp lý, việc Thủy và Thạch về ở với nhau là vi phạm pháp luật. Vì Thạch đã đăng ký kết hôn với Nhung, như vậy rõ ràng là Thủy thành tiểu tam cướp chồng kẻ khác. Mà đã là tiểu tam sẽ phải trả giá, dù cô là kẻ thứ ba bất đắc dĩ. Từ hôm Thạch và Thủy dọn về ở với nhau, cô vẫn giấu bố mẹ mình, bởi cô thừa biết ông bà Hải Hà đời nào chấp nhận có đứa con gái mất nết như thế. Cô chấp nhận ở với Thạch không danh phận, chỉ để được hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng cái hạnh phúc ấy chả kéo dài được quá 2 tháng. Bà Mai và con Nhung đã biết hết mọi chuyện mà lờ đi coi như không. Nhưng diễn biến đến bọn họ cũng không ngờ tới là chuyện con rể ở chung với gái đã đến tai ông Nam bà Hồng là bố mẹ của Nhung. Bởi thế ông bà ấy ngay lập tức lái xe đến nhà ông Trung để nói chuyện phải trái. Thực chất là để trách móc Tống gia. Bà Mai thấy Thông gia bấm chuông thì đón đà ra mở cửa, miệng xíu xít. Anh chị Thông gia đến chơi ạ? Sao lại chẳng báo trước để em đón tiếp? Mời anh chị vào. Ông Nam mặt hàm hàm. Chúng tôi đến đây là có chuyện muốn nói. Bà Mai tái mặt im lặng, đi bên cạnh chồng, bà Hồng cũng sa sầm mặt mày. Ba người đó bước vào đến phòng khách, bà Mai mới lên tiếng. Mời anh chị ngồi chơi. Rồi bà ta sai cô lụa. Chị pha cho tôi ấm trà. Ông Nam cất lời. Chuyện Thằng Thạch ăn ở cùng con nào trên Hà Nội là sao? Vậy nó đăng ký rồi làm đám hỏi với con Nhung là thế nào? Hai nhà anh chị đang coi thường cao gia chúng tôi. Hôm đám hỏi, cách cư xử của Thằng Thạch đã khiến tôi quá thất vọng. Ai dè, giờ nó còn dám hành động như đứa mất dạy. Bà Mai rủ rít xin lỗi. Mong anh chị bớt giận, để từ từ tôi khuyên con, chứ tại con kia cứ mồi chài nó đấy. Bà Hồng đưa đẩy. Chị tính thế nào thì tính, chứ trước cưới đã ngoại tình đi ở với gái thì sau này nó dẫn gái về nhà ở à? Vậy thì tội con Nhung nhà tôi quá. Bà Mai không biết nói sao thì ông Trung từ trên tầng bước xuống tham gia câu chuyện. Xin anh chị bớt giận, nhưng tôi nói thẳng, Thành Thạch yêu con bé kia trước. Do vợ tôi thông đồng với con Nhung bày trò thì Thằng Thạch mới đồng ý làm đám hỏi và đăng ký kết hôn với con Nhung. Khi nó biết sự thật, hôm bữa tiệc nó mới xử sự như thế, giờ không thể trách nó được. Ông Nam khủng lên. Ý ông là con trai ông có giá quá, nên con gái tôi phải đeo bám à? Vậy thì thôi, không có đám cưới nào nữa. Bà Mai hốt hoảng. Ấy, anh thầu già bớt giận, em sẽ bảo nó chấm dứt ngay với con kia. Bà Hồng cũng ngúng quẩy. Nếu chị không dạy lại được con trai thì hôn sự này kết thúc. 20% cổ phần chênh lệch, đừng trách Cao gia chúng tôi không chia cho. Ông Trung định nói vài câu thì vợ chồng nhà kia đã đùng đùng nổi giận đứng phát lên mà ra cổng về thẳng, cũng chẳng thèm chào. Bây giờ ông Trung mới trách vợ. Bà thấy hậu quả chưa? Còn tôi chỉ cần con trai tôi hạnh phúc, chứ dẫu 40% hay 20% cổ phần cũng đủ nó sống an nhàn rồi, bà tham lam làm gì? Bà Mai vẫn cãi. Rồi nó sẽ phải nghe theo tôi, bởi an phận như ông mới để Cao gia đẻ đầu cưỡi cổ. Bà Mai nói xong thì vội vã ra khỏi nhà. Bà ta đến tiệm tạp hóa của mình thì mới gọi cho Nhung. Alo, con à, bố mẹ con biết thằng Thạch ở cùng con Thủy rồi. Họ quyết không để yên đâu. Giờ con đến tận nơi tìm con Thủy, ép nó không được ở cùng thằng Thạch. Nếu nó ngoan cố, con hãy đánh ghen. Giờ con là vợ thằng Thạch thì đủ tư cách rồi. Nhung nghe xong cũng tỏ ra mệt mỏi. Con biết rồi. Bởi lẽ cô ta cũng vừa bị mẹ mình trách mắng vì những lời của ông Trung nói, khiến bố cô ta cảm giác bị xúc phạm. Sáng hôm sau, Nhung chặn Thủy ở cổng trường. Cô ta mặc quần áo kín mít, và ngay sau khi thấy Thạch quay xe để phóng đến trường của anh thì Nhung mới tiến lại giật cánh tay Thủy lại. Thủy giật mình định hét lên thì Nhung cũng lột khẩu trang ra. Thủy có đôi chút hoang mang. Chị Nhung. Nhung trợn mắt nhìn Thủy. Cô ra hàng nước nói chuyện với tôi 5 phút. Nếu cô đứng đây để bạn bè nhìn vào, kẻ mất mặt chính là cô. Lần này Thủy đã bình tĩnh hơn. Được, chúng ta cũng nên nói chuyện cho rõ ràng. Vậy là hai người đó gọi trà đá để ngồi nói chuyện. Nhung mở lời trước. Bố mẹ cô có biết chuyện cô sống cùng chồng tôi không? Thủy lần này tỏ ra cứng cỏi. Bố mẹ tôi biết cũng chẳng thể cản. Tôi đã trưởng thành đủ để tự chịu trách nhiệm rồi. Nhung lại cười khẩy. Cô đang ở cùng chồng tôi. Lẽ nào mỗi đêm làm tình với chồng tôi, cô không xấu hổ hay cô chơi chẽn đến nỗi không hiểu mình là con giáp thứ 13? À không, tôi nên gọi là phò cho dễ hiểu. Cô có biết loại phò như cô người ta căm ghét khinh bỉ thế nào không? Lẽ nào cô không sợ khi về cõi âm bị quỷ sai móc háng treo lên? Thủy tỏ ra bình tĩnh. Chị thừa biết tôi và anh Thành yêu nhau mà còn cùng bà Mai giở thủ đoạn chia cắt. Lẽ nào chị không thấy xấu hổ khi phải giở trò mèo mới lừa được anh ấy? Tôi cũng không cướp thứ gì của chị. Tiền của bà Mai tôi sẽ trả, nhưng không phải bây giờ. Nhung tức giận trở nên mất kiểm soát. Tao không cần biết, tao chỉ muốn nói với mày rằng anh Thạch là chồng tao, được pháp luật thừa nhận, gia đình đồng tình. Như thế nghĩa là mày là con phò, con điếm, mày hiểu không? Tao cho mày một tuần để biến khỏi cuộc đời chồng tao, nếu không đừng trách. Nói xong Nhung đứng lên rồi biến mất nhanh chóng. Thủy cam tâm tình nguyện chấp nhận tất cả để được bên Thạch. Bởi vậy cô lại phạm sai lầm nghiêm trọng. Vì nghĩ Nhung chỉ dọa nên Thủy không hề nói lại câu chuyện với Thạch. Ngày qua ngày, vừa đi học lại vào chồng mẹ trong bệnh viện, rồi có khi lại tranh thủ đến thăm Linh, khiến thời gian trôi qua nhanh không tưởng. Rồi một tuần mới lại đến. Sáng hôm ấy, Thủy vừa đến cổng trường thì thấy đám đông tụ tập ở đó. Trên tay mỗi người cầm một tờ giấy A4. Ở đó còn có Nhung và ba đứa con gái nữa. Thấy Thủy, Nhung liền cười nhếch mép rồi chỉ tay về phía Thủy nói lớn. Đây là con phò cướp chồng tôi, nó đội lốt sinh viên sư phạm. Hỡi các bạn, tôi đã đăng ký kết hôn với chồng tôi, nhưng con này vẫn ve vãn và dọn về sống chung với anh ấy. Gia đình tôi biết chuyện, yêu cầu chấm dứt thì nó đòi 200 triệu mới buông tha cho. Mẹ chồng tôi cũng cho nó số tiền đó rồi, nhưng nó vẫn bám giết chồng tôi. Thử hỏi một con sinh viên làm ca ve, sau này cùng ngành sư phạm cao quý như các bạn nghĩ sao? Thủy xông vào định giật tập giấy trên tay ba con kia thì bị đẩy ra. Một con chia tập giấy còn lại cho những ai chưa có, miệng liến thoáng. Đây là copy tin nhắn chuyển khoản và ảnh photo lễ ăn hỏi cũng như giấy đăng ký kết hôn của chị tôi. Các bạn hãy làm chủ cho chị tôi. Thủy lấy hết sức bình sinh hét lên, đồ vu khống, khốn hạn. Thủy lấy hết sức bình sinh hét lên, đồ vu khống, lũ khốn hạn. Nhung thét lên, con điếm còn chơi chẽ thế à, đập cho nó chửa cho chị. Ba con kia xông lại đánh Thủy, đứa sợi tóc, đứa tát tai, đứa đấm đá túi bụi. Nhưng cũng không có bảo vệ hay một ai can ngăn. Đám đông chỉ hiếu kỳ đứng xem và bàn tán, bình luận. Còn có kẻ quay live stream. Phần Thủy không thể chống cự, chỉ biết nằm chịu trận. Bên tai Thủy vẫn nghe tiếng Nhung bên cạnh dùng những từ ngữ tục tĩu để lang mạ cô. Bọn chúng đánh cho tới khi Thủy bất tỉnh, phần thân dưới của cô máu ra ổ ạt. Một con trong nhóm hô lên, nó sẩy thai rồi. Lập tức Nhung cùng đồng bọn lên xe chuồn thẳng. Khi ấy bảo vệ mới ra gọi xe cứu thương tới. Nếu thời gian có quay lại, Thủy còn yêu Thạch không? Đến bây giờ mọi đau thương của họ là do bà Mai hay bởi Thạch chưa đủ mạnh và Thủy quá nhu nhược. Vì một chữ tình mà đánh đổi bình yên, chẳng biết đã bao giờ Thủy hối hận chưa? Khi tiếng gọi xe cứu thương hú vang trên đường thì Thủy cũng tỉnh lại. Phần bụng dưới cô cảm thấy đau đến khó tả, toàn thân cô ớn lạnh. Trong xe lúc này ngoài tài xế chỉ có hai y tá hoặc bác sĩ gì đó ngồi cạnh băng ca của Thủy. Một người bạn hay người quen nào cũng không có. Chẳng bù như hôm trước mấy người bạn học tỏ ra rất niềm nở và quý mến cô. Thấy Thủy tỉnh, cô y tá nói nhỏ. Cô tỉnh rồi à? Nằm yên, đừng cử động gì cả. Giờ cô đọc mật khẩu cho tôi, để tôi mở khóa màn hình liên lạc với người thân của cô. Việc của cô là phải tinh dưỡng thật tốt. Thủy đọc mật khẩu 24689. Cô y tá im lặng lắng nghe rồi mở điện thoại. Sau đó mới hỏi lại, cô muốn gọi cho ai? Thủy thều thào, chồng tôi, lưu tên là Love Me. Ngay lập tức cô y tá đó gọi cho Thạch. Alo, anh là chồng của bạn có thuê bao này phải không ạ? Anh hãy đến bệnh viện Hùng Vương nhé. Vợ anh bị hành hung đến sảy thai. Chúng tôi đang chuyển cô ấy vào viện. Bên cạnh Thủy nghe rõ tiếng Thạch trả lời. Dạ, tôi đến ngay. Chẳng hiểu sao nghe hai từ sảy thai, nước mắt Thủy lại rơi không ngừng. Dù rằng cô cũng cảm nhận được một phần máu thịt của mình đã mất, mà trước kia cô không cảm nhận được nó đã xuất hiện trên đời này, trong cơ thể cô. Có lẽ nào cô đang phải trả giá cho tình yêu. Cô y tá nhìn Thủy khóc liền an ủi. Cô đừng quá đau lòng, hãy điều trị và tinh dưỡng thì mới có thai tiếp. Cứ quá đau buồn sẽ hại thân, cơ thể lâu hồi phục thì lại khó có thai hơn. Khi đến viện, vài y tá nữa đến giúp đẩy băng ca của Thủy vào phòng khám cấp cứu. Vừa khi khám tổng quát chụp chiếu xong thì Thạch mới tới nơi. Anh chạy đến hỏi bác sĩ. Vợ cháu sao rồi ạ? Bác sĩ từ tốn trả lời. Sảy thai và đa chấn thương, nhưng cũng còn may, chấn thương phần mềm thôi, giờ phải tinh dưỡng. Thạch buồn bã. Ngay nơi hành lang bệnh viện, anh rơi nước mắt trước những người lạ. Thảy xót xa cho người đàn bà của mình vì mình mà bị tổn thương đến thế. Sau khi về phòng bệnh, Thạch hỏi Thủy, có phải mẹ anh làm chuyện này không? Thủy thều thào trả lời, là Nhung, chị ta dẫn theo một nhóm người nữa đến cổng trường làm nhục rồi đánh em. Có người còn quay phim nữa, em sợ lắm. Thạch ôm lấy Thủy, đôi mắt Thạch đỏ ngầu giận dữ. Anh buông Thủy ra rồi ra ban công gọi điện cho Nhung chủ cuộc liền mà cô ta không dám nghe máy. Thạch đành quay vào phòng chăm sóc Thủy. Ngay lúc này anh lại thấy tin nhắn của bố mình. Ông Trung nhắn rằng, bố biết hai đứa khổ tâm nhưng phải bình tĩnh. Cần bố giúp, bố sẽ giúp. Không thể để mọi chuyện thêm tồi tệ nữa. Giờ con an ủi và lo cho Thủy trước đã. Bố vừa chuyển khoản cho rồi đấy. Thạch chưa kịp trả lời bố thì Thủy lại có điện thoại. Biết bố mình gọi cô không dám nghe, Thủy cũng đoán được rằng hình ảnh cô đã tràn lan trên mạng. Thạch ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt máy. Giọng ông Hải vừa thương xót vừa giận dữ. Sao lại đến nông nỗi này hả con? Bố cho mày ăn học để thành người, sao mày lại thành như thế cho người ta chà đạp sỉ nhục? Thạch đáp lại, cháu Thạch đây ạ. Cháu biết bác đau lòng, nhưng mọi chuyện không như bác nghĩ đâu ạ. Khi nào có dịp cháu sẽ kể rõ cho bác. Ông Hải hỏi lại, giờ hai đứa đang ở đâu? Thạch trả lời, phòng 2, tầng 3 bệnh viện Hùng Vương ạ. Nghe đến đấy, ông Hải tắt máy, nhìn màn hình điện thoại của Thủy thì thấy Facebook có đến mấy chục thông báo. Thạch mở ra xem, có những kẻ cố tình tàng nick Thủy vào những bài báo có hình ảnh, có video với nội dung kiểu như cái giá của con giáp thứ 13, sinh viên sư phạm cướp chồng bị đánh ghen sảy thai. Đương nhiên, nhân vật chính trong bài viết đó là Thủy. Comment bên dưới chẳng có mấy ai thương xót mà toàn chửi bới Thủy bằng những từ ngữ sâu cay. Loại này cho chết, có sảy thai cũng đúng, chứ sinh ra yêu nghiệt lại khổ xã hội. Ôi, sinh viên sư phạm cũng làm ca ve cơ á. Thạnh giận dữ, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, bèn khóa tài khoản Facebook của Thủy để cô đỡ bị kích động tâm lý. Thạch nói với Thủy, anh đi rút tiền nhé, tí anh về. Thủy không nói gì, đôi mắt cô nhắm nghiền, nằm quay lưng vào tường. Cô sợ Thạch nhìn cô lại thêm đau lòng. Thạch cũng bước vội, anh đến tận nhà của Nhung thuê để tìm cô ta. Thạch cũng đoán hôm nay Nhung đến tìm Thủy thì cô ta sẽ không đến sảng đường. Đứng ngoài bấm chuông hồi lâu, Nhung cũng ra mở cửa trong trạng thái nồng nặc men rượu. Vừa mở ra thấy Thạch, cô ta sợ hãi định sập cửa lại thì Thạch nhanh tay đẩy vào. Nhanh như chớp, Thạch tặng Nhung một cái bạt tai in hẳn 5 dấu ngón tay trên má, khiến cô ta ngã ra nền và đau đến sái quai hàm. Thạch chỉ thẳng mặt Nhung thét lên, cô là người trong cuộc, cô thử hiểu vì sao tôi đăng ký kết hôn với cô nhưng cô vẫn dám động đến Thủy. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Số cổ phần công ty đó tôi không thèm, nhưng tôi cũng sẽ khiến cô phải trả giá. Nhung đứng dậy, mặt cưng cưng nhìn Thạch. Tôi là vợ anh, được pháp luật công nhận. Còn điểm ấy chỉ là bồ nhí. Việc tôi đánh ghen có gì là lạ. Còn nó sẻ thai chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nhà tôi sẽ lo lót đủ. Thạch tức đến nghẹn họng. Cô cứ thử xem, tôi không để cô tọa nguyện đâu. Và chắc chắn tôi và cô sẽ gặp nhau ở tòa. Thạch nói xong vội vã bỏ đi. Nhung trước mặt Thạch tỏ ra nhơ nháo, nhưng kỳ thực cô ta cũng bị những lời dọa dẫm của Thạch làm cho sợ hãi. Cô ta lại gọi cho bà Mai. Mẹ lên mạng đọc tin tức chưa? Bà Mai sửng sững. Rồi, con là vợ chính thức, không ai bênh con kia đâu, đừng lo. Nhung nói tiếp. Nhưng nó sảy thai mẹ ạ. Anh Thạch đến tìm con và nói sẽ không tha thứ. Chắc anh ấy sẽ ly hôn mẹ ạ, hoặc là kiện lại con vì hành hung nó. Bà Mai nhếch mép. Sảy thai mẹ cũng chả quan tâm. Mẹ không muốn cháu mẹ có cái gen của bọn bẩn tiện đó. Con đừng lo, chuyện thằng Thạch, ngay ngày mai mẹ sẽ đến gặp con đó, sẽ điều kiện để nó ở cùng nhau, rồi ném một mớ tiền là nó cầm họng ngay. Nhưng con cũng nói chuyện với mẹ con trước đi. Cùng thời điểm ấy ở bệnh viện, Thạch đang bón cháo cho Thủy thì ông Hải đến thăm con gái. Tuy rất giận nhưng ông cũng phải tới nơi xem Thủy có sao không. Nhìn Thủy toàn thân bầm dập tím đỏ bởi trận đòn, khuôn mặt xanh xao vì sảy thai làm ông Hải xót xa. Nhưng ông không tỏ ra một biểu cảm nào, ông chỉ nhìn Thủy rồi ra về luôn. Thạch theo ra hành lang rồi nói, bác ngồi xuống ghế nói chuyện với cháu được không? Ông Hải ngồi xuống rồi nói, giờ cậu muốn nói gì? Cậu đã có người yêu, sao còn tán tỉnh nó? Đã đăng ký kết hôn còn dây dưa với nó làm gì? Giờ cả làng cả nước nói nó làm điếm cướp chồng, là loại theo trai chửa hoang. Thạch đáp, bác cứ nghe cháu nói đã. Sau đó Thạch bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông Hải lại thở dài, dẫu gì hai đứa cũng sai, vì cậu đã là chồng của người khác. Trước mắt mẹ nó chưa biết vì nằm phòng cách ly, nếu bà ấy biết thì làm sao sống nổi. Ông Hải nói xong cũng đi về, trong mắt người đàn ông ấy, nước mắt đọng lại trực trào nơi khóe mi. Thạch đang định vào phòng với Thủy thì lại thấy Linh đã đến cửa phòng bệnh. Lần này chỉ mình Linh chứ không có bà Tâm, khiến Thạch hơi bất ngờ. Mọi chuyện kết thúc dù là đau buồn hay hạnh phúc, nhưng cuộc sống không giống như cuộc đời. Nếu tình yêu ấy phải trả cái giá quá đắt thì cũng tùy vào lựa chọn của mỗi người. Bạn có thể đứng lên vượt qua trở ngại để tìm hạnh phúc, hay chấp nhận buông bỏ để tránh đau thương. Hoặc như Thủy cam tâm tình nguyện chấp nhận đau khổ. Tình yêu thì rất khó nói trước điều gì, chỉ có thể cố gắng để bên nhau, đừng toan tính thiệt hơn. Linh đến trước mặt Thạch hỏi nhỏ, Thủy đâu anh? Thạch buồn bã trả lời, cô ấy đang ngủ trong phòng. Linh lại nói, vậy mình nói chuyện riêng một chút. Sau khi cả hai ra ban công đứng, Linh mới nói tiếp. Chuyện Nhung làm với Thủy đã ở Mỹ trên mạng. Em biết nó đang đau khổ nên nhắn tin hỏi nó thì biết nó ở đây. Thật tội nghiệp hai người. Thạch nghẹn ngào. Anh quá kém cỏi không bảo vệ được cô ấy, trong khi Nhung và mẹ anh thật là đầu ác. Nhưng anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho họ. Linh thở dài. Việc em muốn nói cũng là chuyện của anh và bà ấy. Anh Thạch này, nếu em đẩy mẹ anh vào tù, anh có giận em không? Thạch có đôi chút mất bình tĩnh. Ý em là sao? Linh bắt đầu kể rõ ngọn ngành. Thực ra cách đây vài tháng, em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Chính xác là trước đám hỏi của anh và Nhung. Em nhớ rằng vì nghi ngờ anh Tùng đến tiếp cận Thủy là có mục đích, nên em định điều tra chân tướng. Sau đó mới bị bọn xấu hãm hại, hạ độc mà mất ký ức. Sau khi công an bắt được bọn ấy, đã điều tra ra người đằng sau sai chúng làm là mẹ anh. Cha công an sắp bắt bà ấy rồi. Cũng nhờ bác Trung đã âm thầm lấy máu của em gửi sang Mỹ xét nghiệm nên mới biết chất độc em uống phải, mà họ điều chế thuốc kháng độc. Em mới phục hồi được. Em quyết định nói với anh trước vì sợ bác Trung sốc. Nghe Linh nói, tay Thạch nắm chặt, lúc sau mới trả lời. Vậy em cứ để mọi chuyện diễn ra đúng trình tự. Anh không ý kiến, bà ấy cũng phải trả giá việc làm sai trái của mình. Rồi công an cũng sẽ điều tra ra sự liên quan của Nhung đến việc này. Cả chuyện của Thủy, anh cũng sẽ nói người nhà cô ấy kiện. Còn Thủy nhất định anh sẽ bù đắp cho cô ấy. Linh vỗ vai Thạch. Cố lên anh, giờ mình vào với Thủy nhé. Thạch cố gượng cười cùng Linh đi vào phòng. Thủy thấy Linh đến cũng đỡ buồn hơn một chút. Y ra vẫn còn có người bạn chỉ cốt luôn bên cạnh mình lúc khó khăn. Linh nhìn Thủy tàn tạ lại rơi nước mắt. Tất cả cũng vì tình yêu khiến người ta trở nên thảm hại thế. Buổi sáng hôm sau, bà Mai dình ở quầy tiếp đón dưới tầng 1. Vừa thấy Thạch đi ra khỏi cổng viện, bà ta lên thẳng tầng 3 mà vào phòng Thủy đang nằm. Đương nhiên với bà ta, việc tìm phòng của Thủy chẳng khó khăn gì. Đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm lóe lên tia sáng như thanh đao của đồ tể, vung lên chuẩn bị kết liễu kẻ khác. Bà ta gõ cửa phòng liên hồi. Thủy trong phòng nói vọng ra. Ai đấy ạ? Mời vào. Bà Mai mở cửa bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên cực độ của Thủy. Cô hét lên như muốn phòng thủ. Bà đến đây làm gì? Bà Mai cười nửa miệng lạnh lùng. Đến để xem cô chết chưa? Nếu cô còn sống là phúc đấy. Chúng ta sẽ thương lượng. Thủy nhìn chăm chăm như đe dọa bà Mai. Bà muốn gì? Nói trước rằng tôi sẽ không khuất phục bà đâu. Bà Mai lập tức ngưng cười, mặt đanh lại. Vào vấn đề chính nhé. Mọi bài viết về cô, tôi sẽ thuê người gỡ hết. Tôi cho cô thêm 200 triệu. Chỉ cần cô câm miệng lại và khuyên thẳng Thạch làm đám cưới với con Nhung, thì sau đó muốn ở với nhau hay sinh con cũng tùy. Chuyện cô bị đánh cũng không được truy cứu nữa. Thủy lần đầu tiên mạnh mẽ đến thế. Bà đừng dùng tiền khống chế tôi nữa. Tôi và anh Thạch chấp nhận đến với nhau dù là tay trắng. Tôi không mồi chài hay ép buộc anh ấy. Chúng tôi yêu nhau thật lòng thì bà không có tư cách chia rẽ. Huống hồ những thủ đoạn của bà thật bẩn thỉu. Bây giờ tôi cũng không còn gì để sợ nữa. Bà sinh ra anh Thạch nhưng bà đã có thực sự yêu anh ấy chưa? Hay bà chỉ muốn kiểm soát và điều khiển anh ấy? Thấy con trai mình đau khổ, lẽ nào bà chẳng động lòng? Mắt bà Mai mở to rồi hét lớn. Con kia, mày đừng thấy tao nhịn mà làm tới. Mọi đau khổ của con trai tao là do mày. Mày nhìn xem mày đang nằm ở đâu. Một con nghèo kia xác như mày mà được nằm phòng VIP thì chỉ là đeo bám con tao mà được thế. Mày ngủ với nó vì tiền à? Hay những thứ phẩm chất nó cho mày? Như thế này không phải con điếm thì cũng là ca ve chúa. Thủy quát bà Mai. Bà im đi. Tôi chưa bao giờ đòi hỏi con trai bà chu cấp cho tôi bất cứ thứ gì. Bà Mai lại cười lớn. Vậy là mày không cần tiền của nó. Như thế mày cũng là loại đàn bà thèm tình thôi. Nên biết điều đi. Còn phỏ mà cũng làm giá à? Được, nếu thế tao cho mày 300. Đã thỏa mãn chưa? Thủy nhìn thẳng vào mắt bà Mai. Tôi không cần một đồng nào của bà nữa. Bà tự lo cho mình thì hơn. Mọi tội ác của bà sẽ sớm bị phanh phui. Linh đã nhớ ra mọi chuyện rồi đấy. Bà không thoát đâu. Bà Mai mất kiểm soát, tức giận chụp lấy con dao trên bàn mà Thạch lúc trước gọt hoa quả. Mà nói gì? Tao vào tù ư? Nếu vậy chúng ta cùng chết. Cả đời này tao sống kiêu hãnh, tao sẽ không chấp nhận cúi đầu trước một ai. Chính mày xuất hiện đã phá vỡ mọi nguyên tắc của tao và đẩy con trai tao ra khỏi quỹ đạo danh vọng mà tao vẽ cho nó. Mày phải chết, con khốn à? Thủy hốt hoảng. Bà làm gì vậy? Đừng manh động. Bà Mai cầm dao trong tay điên cuồng xông vào Thủy. Thủy hét lên. Cứu, cứu. Rồi cô nhanh chân chạy ra cửa. Bà Mai chạy theo sau. Vùng dao đâm thẳng con dao oan nghiệt đó vào bụng Thủy. Máu trên cơ thể cô chảy ra rất nhiều, khiến bà Mai cũng sợ hãi ngây dại. Trong lúc bấy giờ bà ta mới biết sợ. Đúng lúc ấy thầy quay về và chứng kiến Thủy nằm trên vũng máu. Anh lập tức bế Thủy lên miệng hô lớn. Bác sĩ, cứu với. Lúc ấy bảo vệ mới nhìn qua màn hình camera mà phát hiện ra mọi chuyện. Họ chạy lên ban công và bắt giữ bà Mai giao cho công an. Còn Thủy ngay lập tức được cấp cứu. Sau 2 tiếng làm mọi biện pháp cầm máu và cứu chữa, bác sĩ ra ngoài thông báo với Thạch. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt. Thạch rơi giọt lệ hạnh phúc. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nửa tháng sau, Thủy được xuất viện. Ông bà Hải Hà lúc đầu cũng giận, nhưng được ông Trung đến giải thích cặn kẽ nên họ cũng chấp nhận cho Thủy và Thạch thành đôi. Còn Nhung thì đương nhiên không dám không ly hôn. Vì bà Mai trong tù nên bọn họ không tổ chức lễ cưới. Điều này làm Thạch thấy có lỗi vô cùng. Nhưng Thủy lại động viên rằng, chỉ cần được ở bên anh, em sẽ bất chấp hết. Một năm sau, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Ngọc Mai diễn ra, đông đủ mọi người đến dự. Một vụ án báo chí đặc biệt quan tâm vì rắc rối và câu chuyện xoay quanh tình yêu của Thạch và Thủy cần giải đáp. Nhung cũng phải ra tòa vì tội cố ý gây thương tích nhưng được hưởng án treo. Bà Mai bị 20 năm tù giam vì các tội bà ta đã gây ra. Còn cả lũ tay chân lâu la của bà ta cũng lần lượt lĩnh án. Tùng cũng ra tòa với tư cách nhân chứng quan trọng, nhưng anh luôn hổ thẹn cúi cả mặt không dám nhìn ai. Kết thúc phiên tòa, anh cũng đi ngay không để Linh gặp được mình. Trước khi lên xe vào Nam, Tùng chỉ nhắn cho Linh một tin. Em cố gắng giữ gìn sức khỏe, anh sẽ làm lại từ đầu để xứng với em. Thạch còn giận mẹ lắm, nhưng chính Thủy khuyên anh tha thứ cho bà ấy. Dẫu gì bà ấy cũng đã sinh ra anh trên đời này. Bởi vậy Thạch cùng với ông Trung cũng đến thăm bà Mai thường xuyên và động viên bà cải tạo tốt. Còn phần công ty chung của hai họ Tống Cao đã được tách ra chia cổ phần. Từ ấy Thạch đứng lên thành lập công ty riêng và làm ăn rất phát đạt. 2 năm sau, Thủy lại sinh được cậu con trai kháu khỉnh nên gia đình lại càng hạnh phúc. 5 năm sau, bà Mai qua đời trong tù. Trước khi chết, bà ta mới thấu nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn vạn lần cái chết. Khi bà ta hiểu hạnh phúc đáng giá hơn đồng tiền thì đã muộn rồi. Bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.